Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Trương Hạo. Nếu trong nhà nhiều một cái tiểu khách nhân, Bạch Bất Ngữ tự nhiên không có khả năng thật sự bưng một mâm rau xanh cùng một mâm đậu hủ vào nhà ăn. Cho nên liền dùng Hạ tiên sinh chuẩn bị tốt đậu hủ hơn nửa bánh phở nấu tiên canh cá. Lại chuẩn bị vài đạo thanh đạm đơn giản rau dưa. Tiếp đón hai cái tiểu bằng hữu đem đồ ăn đoan tiến buồng trong sau. Bạch Bất Ngữ một ngày nhiệm vụ cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Mà Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu cũng rốt cuộc biết. Hạ Kỳ gia căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy nghèo. Hơn nữa Hạ Thúc Thúc thật sự thật là lợi hại nha. Đặc biệt là chơi cờ thời điểm, thoạt nhìn thật sự đặc biệt xoái. Trương Hạo cũng cuối cùng biết vì cái gì Hạ Kỳ sẽ kêu chơi cờ. Ở Trương Hạo trong lòng, sở hữu ba ba mụ mụ khả năng đều cùng nhà mình ba ba mụ mụ giống nhau. Bởi vì công tác cho nên mỗi ngày đều rất bận rất bận. Mỗi ngày về đến nhà thời điểm đều là vẻ mặt mỏi mệt. Thậm chí khả năng sẽ sinh bệnh vài thiên. Chờ hết bệnh rồi lúc sau, ba ba mụ mụ lại sẽ rời đi ra đi công tác. Đôi khi Trương Hạo cũng tưởng sinh bệnh. Cảm thấy nếu chính mình sinh bệnh, có lẽ ba ba mụ mụ liền sẽ trở về bồi chính mình. Nhưng chờ Trương Hạo thật sự sinh bệnh sau, sốt ruột ba ba mụ mụ một ngày đánh hơn 10 thứ điện thoại hỏi han ân cần. Sẽ làm cách vách nãi nãi đưa chính mình đi bệnh viện. Còn sẽ gửi qua bưu điện rất nhiều ăn ngon đồ vật lại đây. Nhưng vẫn là nhìn không thấy ba ba mụ mụ. Đương nhiên, bởi vì Trương Hạo thể chất đặc thù, từ nhỏ liền từ Trương Văn Ngạn nơi đó học được rất nhiều mặt khác tiểu bằng hữu căn bản sẽ không tiếp xúc đồ vật. Hắn biết sự tình so bên người bạn cùng lứa tuổi càng nhiều, ý tưởng cũng sẽ có vẻ càng thành thục một ít. Trương Hạo cũng có thể đủ tinh tường biết ba ba mụ mụ vẫn luôn lấy chính mình phương thức ái chính. Mình, liền tính công tác lại vội, mỗi tuần cũng nhất định phải về nhà một lần. Liền tính về nhà thời điểm đã là rạng sáng, ba ba mụ mụ cũng sẽ ở chính mình trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lại thật cẩn thận mà ôm chính mình ngủ một đêm mon sơ. Nhưng cho dù minh bạch này đó, một cái hài tử ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng chính mình ra có thể giống Hạ Kỳ ra giống nhau, một đốn không thế nào ra hoa nhưng thực ấm áp bữa tối. Một cái mỗi ngày tự mình nấu cơm đồ ăn cấp hài tử ăn mụ mụ. Một cái sẽ nghiêm khắc sửa đúng hài tử ăn cơm thói quen. Chờ hài tử phản bác thời điểm yên lặng dùng ánh mắt tới hàng phục đối phương phụ thân. Đặc biệt là đương màn hình tivi chung người giải thích giới thiệu Hạ Kỳ ba ba chức nghiệp cùng với thu hoạch đến thành tích lúc sau. Đối cờ vây rốt đặc cán mai hơn nữa cái gì đều nghe không hiểu Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu lại mạc danh cảm thấy Hạ Kỳ ba ba thật sự hảo không dậy nổi. Đặc biệt là Hạ Kỳ ba ba hạ cờ năm quân thời điểm tư thế hảo hảo xem. Nguyên lai hạ cờ năm quân là như vậy, xoái khí một đoạn sự tình sao. Trương Hạo cũng bởi vậy đặc biệt tưởng không rõ. Vì cái gì Hạ Kỳ như vậy thích cùng Hạ Thúc Thúc làm trái lại đâu. Hạ Kỳ, ta mụ mụ nói tiểu hài tử hẳn là nghe ba ba mụ mụ nói. Bởi vì chúng ta phán đoán năng lực còn chưa đủ hảo, yêu cầu đại nhân dẫn đường. Trương Hạo tiểu bằng hữu đoan chính mà đang ăn cơm, không chán ghét rau dưa cũng không cho gạo nhảy ra bát cơm. Đang xem đến Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mộc mạc không ăn rau xanh thời điểm còn giúp Khang nói. Hạ Thúc Thúc nói rất đúng, tiểu hài tử là nhất định phải ăn rau dưa, nói. Trương Hạo còn gắp một chiếc đũa nộn đồ ăn mầm, mùi ngon mà nhai kỹ nuốt chật. Money, ai nói ta không thích ăn rau dưa? Thấy cùng chính mình cãi nhau qua tiểu bằng hữu ở nhà mình, thân ba thân mụ trước mặt biểu hiện đến như vậy ngoan ngoãn, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu theo sát cũng gắp một chiếc đũa nộn đồ ăn mầm, đem miệng trương đến thật lớn, sau đó lập tức tắc đi vào. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ đau khổ mà nhăn ở bên nhau, nhưng thực mau liền ra vẻ mùi ngon mà nói, lão mẹ làm đồ ăn ăn ngon thật nha, xem nhà mình tiểu cháu trai diễn đến như vậy vui sướng. Hạ Hiểu Cúc lập tức không nhịn xuống, che miệng cười trộm vài thanh, còn lặng lẽ ngồi đối diện ở một bên Bạch Bất Ngữ nói, tẩu tử, cái này tiểu bằng hữu thật lợi hại, thế nhưng có thể làm hùng hài tử chủ động ăn rau dưa. Bạch Bất Ngữ nhịn xuống không cười, tiếp tục vẻ mặt tùy ý hỏi Trương Hạo, Hạo Hạo, buổi tối làm ngươi một người ngủ nói, có thể hay không sợ hãi? Trương Hạo lập tức đoan đoan chính chính mà buông trong tay chiếc đũa, nghiêm túc mà nói, A Di, ta rất sớm cũng đã một người ngủ lạp. Ta phòng nhỏ cũng là chính mình sửa sang lại, cho nên ngủ ở chỗ nào đều có thể. Hạo Hạo thật lợi hại. Bạch Bất Ngữ trộm dùng khóe mắt dư quang nhìn nhìn Hạ Kỳ, nhà của chúng ta Hạ Kỳ, ta cũng vẫn luôn là một người ngủ nha. Bạch Bất Ngữ nói còn chưa nói xong, Hạ Kỳ bảo bảo liền ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói, ta cũng có chính mình phòng nhỏ. Ta ba mẹ phòng ngủ bên cạnh kia gian chính là nha. Nói, Hạ Kỳ còn dùng một đôi đen bóng đôi mắt cấp thỉnh thân ba thân mụ thân cô xử ánh mắt. Hình như là hy vọng bọn họ nhất định phải phối hợp chính mình. Ân, làm tiểu bằng hữu thực giật mình chính là, lần này nhất phối hợp hắn thế nhưng là chán ghét lão ba. Tuy rằng chỉ là đơn giản mà, ân, một tiếng. Lại cũng làm tiểu bằng hữu cảm giác được một loại không nói gì tình thương của cha. Quả nhiên thân ba vẫn là ái chính mình đát. Đúng vậy, nhà của chúng ta Hạ Kỳ vẫn luôn đều một người ngủ. Bạch Bất Ngữ cố ý tăng thêm vẫn luôn này hai chữ, thuận tiện kiến nghị nói, trong nhà phòng trống không nhiều lắm, Hạo Hạo mấy ngày nay liền cùng Hạ Kỳ cùng nhau ngủ được không? Hạ Kỳ nhất định phải hảo hảo chiếu cố đồng học mới được. Hảo. Ngoặc kép ngoặc kép. So với Trương Hạo một ngụm đáp ứng, Hạ Kỳ mặt danh cảm thấy chính mình giống như đáp ứng rồi thực ghê gớm sự tình. Nhưng nói ra nói không thể thu hồi, làm cho Trương Hạo mặt yêu cầu cùng lão ba lão mẹ cùng nhau ngủ ngon giống cũng thực mất mặt. Cuối cùng tiểu bằng hữu chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Bất quá, chờ Hạ Kỳ mang theo Trương Hạo tâm bất cam tình bất nguyện mà đi vào cái kia đến phòng lúc sau, tiểu bằng hữu mới phát hiện chính mình hoàn toàn chứ thân ba hòa thân mẹ nó nói. Hắn món đồ chơi thần mã thời điểm dọn đến cách vách tới. Hắn quần áo thần mã thời điểm bỏ vào cái này phòng nhỏ trong ngăn tủ. Hắn tiểu chăn tiểu gối đầu cùng tiểu thảm thần mã thời điểm đều chạy đến cách vách tới. Đây là một cái âm mưu. Hạ tiên sinh cùng Bạch nữ sĩ ở tiểu bằng hữu trong mắt không nói gì, ai cùng ôn nhu duy trì nháy mắt. Rách nát, đây là một cái âm mưu. Nhưng là đương Hạ Kỳ quay đầu thấy tiến vào phòng nhỏ lúc sau biểu tình liền trở nên có chút mất. Mắt Trương Hạo sau, lại yên lặng đem trong tay lão mẹ cấp một khác bộ tiểu chăn đặt ở trên giường. Nãi thanh nãi khí mà nói, Trương Hạo, nếu là ngươi không cùng ta cãi nhau nói, ta liền đem thầm thì giấu đi đồ ăn vặt tặng cho ngươi ăn. Ân. Trương Hạo phát hiện Hạ Kỳ ngữ khí biến mềm sau, cũng đem tiểu cặp sách đặt ở ngăn tủ thượng. Ta không cùng ngươi cãi nhau, Vậy ngươi có thể hay không giáo dạy ta ngữ văn tác nghiệp? Tiết lão sư tác nghiệp hảo khó. Bọn họ nói chỉ có ngươi làm ra tới, cái kia khóa người kế nhiệm vụ hảo phiên toái. Bất quá còn hảo lão mẹ thuyết minh thiên tiết lão sư xin nghỉ không trở lại lạp thật vậy chăng? Là nha, Bạch Bất Ngữ cùng cô em chồng ở hai cái tiểu bằng hữu phòng cửa nghe lên một hồi lâu. Xác định bọn họ không có cãi nhau lúc sau mới cười đi ra. Bạch Bất Ngữ là về phòng ngủ, Hạ Hiểu Cúc còn lại là chạy tiến phòng bếp từ tủ lạnh thuận mấy khối điểm tâm ra tới. Nghe nói vị này cô em chồng lập chí giảm béo, buổi chiều ở phố Hạnh Phúc đi bộ một vạn nhiều bước, tới rồi buổi tối liền cảm thấy bụng đặc biệt đói, lại ăn thật nhiều đồ vật, mất công Hạ Tứ tiểu thư là ăn không mập thể chất. Trừ bỏ chính nàng ở ngoài, cũng không ai cảm thấy nàng thể trọng siêu tiêu, cho nên Bạch Bất Ngữ liền tạm thời từ nàng hồ nháo. Chờ trở lại phòng lúc sau, Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh hảo hảo hưởng thụ một phen đã lâu hai người thế giới. Hai người nằm ở trên giường lăn lộn đến 10 giờ nhiều, chủ yếu là Bạch Bất Ngữ nằm. Hạ Trúc Khanh một chút lại một chút vì lão bà phục vụ. Động tác hoặc hoãn hoặc chậm hoặc nhẹ hoặc trọng địa, giúp lão bà mát xa đau nhức cơ bắp. Bạch Bất Ngữ còn lại là ghé vào trên giường hưởng thụ cơ bắp thả lỏng cảm giác. Nàng chiều nay hỏa lực mở rộng ra một lần, tuy rằng lúc ấy là rất thoải mái, nhưng xong việc thân thể này giống như là kịch liệt vận động qua đi giống nhau xuất hiện cơ bắp đau. Nhức tình huống, nghe được lão bà kêu eo đau bối đau, Hạ tiên sinh cũng không hỏi vì cái gì. Trực tiếp thượng thủ liền bắt đầu giúp Bạch Bất Ngữ mát xa. Tuy rằng không có gì kỹ xảo, nhưng cũng là lực đạo vừa phải. Ấn ấn khiến cho Bạch Bất Ngữ thoải mái mà ngủ đi qua. Sao sáng sớm hôm sau, Bạch Bất Ngữ di động chấn động, biểu hiện thông tin phần mềm xuất hiện một cái tân tin tức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Bạch Bất Ngữ hoa khai di động. Sau đó liền thấy Hạ Kỳ chủ nhiệm lớp sáng tạo năm nhất tam ban gia giáo giao lưu trong đàn liền. Xuất hiện một cái thông chi. Nói là giáo ngữ văn tiết lão sư đột nhiên sinh bệnh nặng từ chức. Khai giảng vừa mới ngày thứ ba, năm nhất tam ban hai cái ngữ văn lão sư lại lần lượt ngã xuống. Lập tức liền gặp phải lần thứ hai đổi mới lão sư trạng huống. Cho nên chủ nhiệm lớp sẽ vội vàng hướng các gia trưởng giải thích cũng là đương nhiên. Bất quá làm Bạch Bất Ngữ giật mình chính là Tiết Hồng Y đều đã hồn phi phách tán. Rốt cuộc còn có ai sẽ hảo tâm giúp nàng hướng trường học xin nghỉ. Càng làm cho Bạch Bất Ngữ giật mình chính là vị kia chủ nhiệm lớp Kim lão sư ngay sau đó ở nhà trường trong đàn nói. Phía trước bởi vì tiến bệnh viện mà xin nghỉ Lý lão sư hôm nay liền sẽ trở về đi học. Sẽ không ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Lúc sau các học sinh gia trưởng đều ở trong đàn nghị luận sôi nổi. Bạch Bất Ngữ lại cảm thấy sự tình có chút không thể tưởng tượng. Bạch Bất Ngữ nghe nói qua vị kia Lý lão sư nửa đêm đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống tin tức. Rốt cuộc phố Hạnh Phúc có một ít đặc biệt thích nghe lén bắt quái quỷ. Thậm chí làm nàng cảm thấy này đó quỷ chính là quá ham thích với nghe lén bắt quái cho nên mới không chịu đi đầu thai. Mỗi lần lên phố mua đồ ăn thời điểm, Bạch Bất Ngữ là có thể từ người cùng quỷ trong miệng nghe nói đủ loại tiểu đạo tin tức. Bao gồm vị kia Lý lão sư trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt sự tình. Kết quả vị kia lão sư mới nằm viện một ngày liền chuẩn bị xuất viện trở về đi học. Nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng. Gia trưởng trong đàn cũng có một ít biết chuyện này. Gia trưởng cũng thực mau đưa ra nghi vấn. Hơn nữa ngữ khí nghiêm túc mà hy vọng Lý lão sư có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Mà vị kia đại khái hơn 40 tuổi chủ nhiệm lớp cũng kiên nhẫn mà giải thích nói Lý lão sư. Thương thế nghiêm trọng chỉ là đại gia nghe nhầm đồn bậy. Nói ngày đó Lý lão sư chỉ là đã quên thu quần áo. Nửa đêm hôn hôn chầm chầm rời giường đi thu quần áo thời điểm không cẩn thận xảy ra chuyện. May mắn bị dưới lầu Vũ Bồng tiếp được, cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ. Nếu đã được đến phía chính phủ giải thích, gia trưởng trong đàn thanh âm cũng liền dần dần biến mất. Rốt cuộc vô luận là nghỉ ngơi vẫn là công tác đều là vị kia Lý lão sư tự nguyện hành vi. Bọn họ thân là người ngoài không tiện nhiều lời. Cũng hy vọng năm nhất các bạn nhỏ lão sư có thể mau chóng ổn định xuống dưới. Bạch Bất Ngữ tuy rằng cảm thấy sự tình tương đối ly kỳ, nhưng trên thế giới này ly kỳ sự tình nhiều đến là liền một lòng đương bà chủ quỷ vương đều có, huống chi là một ngày liền xuất viện thương hoạn đâu. Bất quá, Bạch Bất Ngữ nhìn nhìn bên phải không giường, ở trên tủ đầu giường đánh vài cái, sau đó một bãi máu loãng đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ trên mặt đất, chậm rãi biến thành Bạch Bất Ngữ trong tay duy nhất một cái quỷ phó Chu Dao bộ dáng. Chu Dao, Bạch Bất Ngữ dặn dò nói, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta nhi tử Hạ Kỳ bên người. Xuất hiện cái gì trạng huống liền đúng lúc nói cho ta. Tóm lại vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Hạ Kỳ an toàn là ta sẽ đi theo tiểu thiếu gia bên người. Cũng không biết Chu Dao trên người đã xảy ra cái gì, lần này xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt Chu Dao lệ khí tiêu tán không ít. Hơn nữa đối đãi Bạch Bất Ngữ thái độ cũng thập phần cung kính. Từ Chu Dao đối Hạ Kỳ xưng hô tới xem, nàng thậm chí thật sự đem chính mình trở thành nhà này người hầu. Không cần cùng thật chặt, Bạch Bất Ngữ tiếp tục phân phó. Hắn bên người cái kia kêu Trương Hạo hài tử có âm dương nhãn. Trong trường học khả năng cũng sẽ có một ít kỳ quái người xuất hiện. Cho dù có người nhìn đến ngươi, cũng tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào hoặc quỷ phát hiện ngươi cùng Hạ Kỳ có quan hệ. Biết không, xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thiếu gia. Chu Dao nhiệt tình cùng tính tích cực hoàn toàn ra ngoài Bạch Bất Ngữ đoán trước. Chu Dao, ngươi giống như có điểm kỳ quái, Bạch Bất Ngữ nhịn không được hỏi. Chu Dao cúi đầu, dừng một chút mới nói, tiểu thiếu gia, thực đáng yêu. Bạch Bất Ngữ hoàn toàn không biết cái này thủy quỷ trốn đi trong khoảng thời gian này đến tột cùng làm chút cái gì, nhưng nói như thế nào cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Thấy Bạch Bất Ngữ vất vất tay lúc sau, Chu Dao liền lại lần nữa hóa thành máu loãng, thấm vào mặt đất, biến mất không thấy. Được đến Chu Dao cái này quỷ phó cũng là một cái ngoài ý muốn. Ở Bạch Bất Ngữ về hưu phía trước khả năng coi thường như vậy mới ra lò tân quỷ. Đã có thể trước mắt tình huống tới nói, Bạch Bất Ngữ xác thật yêu cầu một cái quỷ phó đi theo hai đứa nhỏ. Rốt cuộc quỷ phó chính là một cái cự ly ngắn bộ đàm. Chỉ cần ở phố Hạnh Phúc trong phạm vi, Bạch Bất Ngữ là có thể thu được Chu Dao đối tình huống hội báo. Làm một ít an bài lúc sau, Bạch Bất Ngữ một bên chờ mong chính mình sinh hoạt có thể trở lại nguyên bản quỹ đạo, một bên cùng thường lui tới giống nhau đưa hài tử đi đi học. Duy nhất biến hóa chính là Bạch Bất Ngữ lần này không có kỵ xe đạp, mà là tay trái tay phải các nắm một cái tiểu bằng hữu, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi bộ đi đi học. Đi bộ đương nhiên yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian. Bất quá lần đầu tiên cùng tiểu đồng bọn ngủ một phòng Hạ Kỳ thế nhưng tỉnh thật sự sớm. Thậm chí ở Bạch Bất Ngữ tỉnh lại phía trước liền cùng Trương Hạo cùng nhau phía sau tiếp trước mà hoàn thành rửa sạch nhiệm vụ. Như vậy hình ảnh làm nghe được động tĩnh riêng ra tới xem Hạ Hiểu Cúc cũng kinh hãi. Đây là tiểu bằng hữu chi gian chiến đấu sao? Sao cũng chính là ở hai đứa nhỏ bước nhanh đi vào vườn trường lúc sau. Một cái ăn mặc màu trắng váy dài hơn nữa tóc dài phiêu phiêu thân ảnh chậm rãi từ nơi xa đi tới. Đó là một người tuổi trẻ nhưng dung mạo tương đối bình thường tuổi trẻ cô nương. Không chỉ có hành tẩu nện bước có chút mơ hồ, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Nếu là ở ban đêm đi lên đầu đường nói có lẽ sẽ làm gặp thoáng qua dọa nhảy dựng. Cái này cô nương trên mặt còn dán băng dính, cánh tay thượng băng vải cũng lưu chữ, thoạt nhìn như là đại thương chưa lành. Lại cầm một quyển tiểu học năm nhất ngữ văn thư chậm rãi hướng phố Hạnh Phúc tiểu học đi tới. Giả dích, A Di nói ngươi nhất định phải xuất viện tới đi làm là chuyện như thế nào? Một cái cưỡi bình thường xe điện tuổi trẻ nam tính từ phía sau đuổi kịp tới. Lại vội vội vàng vàng ở cái kia cô nương trước mặt dừng lại. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên bị thương lại đột nhiên muốn xuất viện. Có phải hay không ta làm sai cái gì? Ngươi là cô nương dùng phi thường mờ mịt ánh mắt nhìn đối phương. Lý Nhạc, ngoặc kép, đương cô nương dùng phủng đọc ngữ khí niệm ra cái tên kia thời điểm. Tên là Lý Nhạc thanh niên hít hà một hơi, không chờ đối phương phản ứng lại đây. Cái kia cô nương giống như là ở bối thư giống nhau. Đông cứng mà nói, thực xin lỗi, gần nhất ta có một chút sự tình muốn vội. Chờ sự tình vội xong lúc sau ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong lúc sau cái kia cô nương liền vòng khai. Lý Nhạc tiếp tục hướng phố Hạnh Phúc tiểu học cổng trường đi đến. Cái kia kêu Lý Nhạc thanh niên cũng không có tiếp tục đuổi theo đi, mà là ngừng ở tại chỗ lấy ra di động. Dây tiếp theo tái nhợt, mảnh khảnh tay dùng sức bắt được Lý Nhạc thủ đoạn. Vẫn cứ là cái kia hành vi cổ quái, Lý Tiêu đi mà quay lại. Ta biết mẫu thân ngươi là Vân Hà nổi danh bà cốt, cái kia Lý Tiêu dùng một loại phi thường đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhạc. Nếu ngươi dám nơi nơi nói bậy lời nói, ta bảo đảm ngươi vị hôn thê nhất định phải chết. Trong lời nói ý tứ hiển nhiên là ở nói cho Lý Nhạc. Nàng chỉ là bám vào Lý Tiêu túi ra hạ một con quỷ. Nói xong, Lý Tiêu vươn ngón út ở phần cổ xẹt qua, còn lộ ra một cái làm người cảm thấy thật đến hoảng tươi cười. Liền ở Lý Nhạc ngây người thời điểm, Lý Tiêu xoay người rời đi. Đi ra một khoảng cách lúc sau đột nhiên đối với không khí nhẹ giọng nói một câu: chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem thành phố Vân Hà sở hữu thầy đuổi quỷ dẫn thượng câu. Rốt cuộc, chế tạo thần quái sự kiện chính là chúng ta sở trường trò hay. Cùng lúc đó, một cái lại một cái khủng bố mà lại không thể tưởng tượng thần quái sự kiện ở thành phố Vân Hà các nơi lan tràn khai, tốc độ cực nhanh, lệnh người trở tay không kịp. Tác giả có lời muốn nói, có bao lì xì Vũ Nga. Cảm ơn đại gia duy trì cùng cất chứa. Hết chương.